Phúc Đức Thiên Quan, chương 22, Long Mạch Bảo Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Dệt Mây Phu Nhân nghe Hoàng Thiên vừa nói như thế, lập tức làm bộ rơi lệ, lải nhải, ta còn muốn giao tiền thuê tử, nộp thuế, trừ bỏ những này, bản thân tu hành, ăn uống ngủ nghỉ, không đều dựa vào lấy cái cửa hàng này ngươi đạo là kiếm tiền, ta nói là vất vả kiếm sống đâu. Người cái này củ cải đỏ đinh, làm sao biết ta không dễ dàng, ta cô nhi quả mẫu, không còn chỗ dựa, lại luôn là dễ dàng bị người khi dễ đi. Mắt thấy Dệt Mây Phu Nhân, hai mắt nước mắt huyền chuyển, sắc mặt đỏ hồng, lại một thân làm xinh đẹp trang điểm, liền muốn biến thành xinh đẹp quả phụ phụ thổ lộ chân tình, yếu đuối bên trong mang theo mẫu tính hào quang. Bộ dáng này, hấp dẫn nhất nào đó, một ít xưa nay có. Ngụy Tấn Di Phong, yêu thích tồn tại, trong lúc nhất thời, nho nhỏ này tiệm tạp hóa liền xuất hiện nhiều chút cái giống được sinh vật. Phu nhân, ngươi cũng không muốn để ngươi nữ nhi khó xử đi. Hoàng Thiên thừa cơ cầm tiền liền nhanh chóng chạy đi, một bên vỗ ngực. Không hổ là nhện tinh, qua dữ tợn, lưu lại Dệt Vân nương tử u oan ánh mắt, sau đó xã giao mấy cái giống được tinh quái, thần linh. Chưa từng có nhiều như vậy khoản tiền lớn Hoàng Thiên đi đường bên trên đều sợ bị người đoạt. Tốt trong linh cảnh trị an rất tốt, thỉnh thoảng có tuần tra binh mã, mà Hoàng Thiên tu di cái túi nhỏ cũng có thể chứa một ít đồ vật, không có tu hành biết bảo tuệ nhãn, hoặc là có thể xem cả người cả của khí chi loại thần thông pháp thuật, cũng là nhìn không ra Hoàng Thiên một cái như vậy tiểu nhân, toàn thân lộ ra bảo quang. Trên người có tiền, Hoàng Thiên liền có lực lượng, rất nhanh liền đến một nơi mua bán vật liệu luyện khí cao lớn cửa hàng này liền thành một khối, thủy tinh tạo hình. Chính là một vị nào đó Long Vương sản nghiệp. Dị bảo các, Hoàng Thiên nuốt nước miếng một cái, trước kia mình là tiến cũng không dám tiến loại này trang trí sửa chữa cao đại thượng cửa hàng, sợ có cái gì thấp nhất tiêu phí bát bát tám loại hình, bây giờ cũng là lần đầu tiên tới. Bất quá cái này dị bảo các đến tột cùng là tình huống như thế nào, Hoàng Thiên vẫn làm công khóa, cái này dị bảo các trưởng quỹ là một ba ba tinh, người xưng vương trưởng quỹ, con rùa vương. Tên thật gọi là Vương Tiến Bảo. Ba ba tinh tu luyện có thành, liền có thể luyện thành ba ba bảo. Ba ba bảo có biết bảo, tầm bảo, dám bảo chi năng, chỉ là vận dụng này bảo cần hấp thu tinh huyết, mới có thể phát huy tác dụng. Bởi vậy Vương Trưởng Quỹ tiếp thu Đông Hồ Long Cung mời chào, trở thành chấp sự, coi Trường Long Cung nhất là kiếm tiền một nơi sản nghiệp, cũng chính là dị bảo các. Đồng thời nhậm chức Đại Trưởng Quỹ. Hoàng Thiên tiến vào dị bảo các, ở nơi này ba ba tinh vương trưởng quỹ trong mắt, lại là toàn bộ thân thể đều tản ra màu vàng bảo quang, sáng phải có điểm chói mắt, gọi vương trưởng quỹ cũng không khỏi được nháy con mắt. Nóng chi thức, địa linh cũng coi là một loại địa bảo, giá trị rất cao. Ba ba tinh vương trưởng quỹ, lúc này cười tủm tỉm cúi đầu mà nhìn xem Hoàng Thiên. Vị tiểu hữu này, đến chúng ta dị bảo các là muốn xuất hàng vẫn là muốn mua chút gì đồ vật nha. Thật nhỏ bạn, Hoàng Thiên muốn bỏ lên trên quầy hàng, liền có một cái lan hương thị nữ đem Hoàng Thiên cho nâng lên đến, đặt ở trên quầy. Hoàng Thiên cũng không tỏ thái độ, chỉ nói, ta xem trước một chút, có chút cái gì đồ vật, có cần sẽ gọi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương trưởng quỹ có chút hiếu kỳ đâm đâm Hoàng Thiên, sờ một cái lấy Hoàng Thiên thân thể, vương trưởng quỹ con mắt thì có một cỗ sáng ngời lóe qua. Lại là dùng ba ba bảo xem xét, phát giác Hoàng Thiên là địa linh thành tựu thần linh, khởi điểm cũng không tính rất thấp, mà lại thân ở tại ấu niên kỳ, lên cao không gian còn rất lớn. Chỉ sợ là cái có lai lịch, ngược lại không tốt đặt vào ta dị bảo trong các đi. Hoàng Thiên một mặt cẩn thận, ngươi làm gì, ba ba tinh vương trưởng quỹ cười cười, lần thứ nhất thấy địa linh đắc đạo thần linh, có chút hiếu kỳ, còn xin khách quý tha thứ cho. Hoàng Thiên lẩm bẩm một tiếng, cảnh giác không có buông xuống. Nhưng vẫn là nhìn lên dị bảo trong các triển lãm ra tới các loại bảo vật vật liệu. Ấn loại này đồ vật kỳ thật bình thường đều không phải rất lớn, người bình thường ấn tỉ, đều chỉ có to bằng móng tay, bởi vì luôn luôn tư nhân mang theo. Giống như là truyền quốc ngọc tỉ, là từ Hòa Thị Bích bên trên lấy tài liệu, ngọc bích có thể có bao lớn, nhiều dày. Bởi vậy truyền quốc ngọc tỷ hẳn là lớn nhất không cao hơn một đứa bé nắm đấm. Loại kia động thì như đồng nhân đầu lớn bằng ngọc tỷ, chỉ có thể nói là truyền hình điện ảnh hiệu quả. Nhưng là thần đạo trị thế, thần quyền trí thượng, tại lớn Cửu Châu nơi này, thì có quan. Thần chức, càng lớn, ấn càng lớn một cái biểu hiện. Hoàng Thiên muốn luyện chế bản thân căn bản thần khí, liền cần lựa chọn thích hợp vật liệu. Mặc dù thân hình thấp bé quá lớn ấn liền không thích hợp bản thân, nhưng quá nhỏ cũng không được. Cũng may tài liệu chính đã có, hiện tại chỉ cần một chút phụ tá vật liệu. Hoàng Thiên nhìn tới nhìn lui, liền chỉ vào một viên long mạch bảo ngọc. Cái này bắt ta nhìn xem, khối kia long mạch bảo ngọc, chỉ có ước chừng lớn chừng cái trứng gà, bên trong ẩn ẩn có thể thấy được long xà độc lập, là thích hợp nhất phụ tá luyện chế bảo ấn vật liệu một trong. Được rồi, vương trưởng quỹ cấp tốc cầm hàng, một bên cho Hoàng Thiên giới thiệu. Đây là tiểu thiên thế giới bên trong dựng dục một cái địa bảo. Chính là một vị bát phẩm địa thần tại tiểu thiên thế giới truyền bá tín ngưỡng thời điểm, đem một đầu sắc phụ tá nhân đạo nhất thống long mạch phong ấn tại trong đó, là bảo vật hiếm có, càng là tự mang trấn áp khí vận bản lĩnh. Hoàng Thiên tha cho hắn khen thượng thiên, lại là một chữ cũng không dám tin, bản thân liền có tầm bảo thiên phú, loại này thổ hành bảo vật, bản thân hơi dụng tâm, bình thường đều có thể nhìn ra cái đại khái. Hoàng Thiên tỉ mỉ cảm ứng long mạch bảo ngọc nội bộ, phát giác bên trong cũng không phải là một đầu hoàn chỉnh long mạch. Người cái này long mạch tại sao không có cái đuôi, còn đoạn mất sừng a? Hoàng Thiên không chút khách khí, trực tiếp hỏi. Cái này, vương trưởng quỹ không nghĩ tới Hoàng Thiên cũng là biết hàng, nhưng cũng không cãi lại, chỉ là chậm ung dung mở miệng nói. Nếu là râu tóc đầy đủ, cũng không đến nỗi bán được tiện nghi như vậy, mới 50 lượng bạc đâu. 50 lượng. Hoàng Thiên trực tiếp buông xuống, mua không nổi, mua không nổi, mặc dù tiểu thiên thế giới, 10 phần cằn cỗi, linh khí mỏng manh, thường thường không có cái gì siêu phàm lực lượng, long mạch đã 10 phần đỉnh cấp tài nguyên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là tại lớn Cửu Châu là đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới long mạch, chỉ có thể nói là một đầu tiểu xà, tiểu thiên thế giới chân long địa mạch, đến trung thiên thế giới. Chỉ có thể coi là tiềm long địa mạch, đến đại thiên thế giới, thậm chí chỉ có thể coi là bình thường, bởi vì thế giới bản nguyên khác biệt, pháp tắc hùng hậu không đồng nhất, bởi vậy tiểu thiên giới đồ vật, đến đại thiên thế giới, tối thiểu rơi xuống hai cái phẩm cấp. Mà cái này long mạch bảo ngọc, có khả năng cung cấp khí vận, thậm chí còn không đồng nhất như đại thiên thế giới một nơi nhiều chút phong thủy bảo địa. Chính là toàn bộ tiểu thiên thế giới, rơi vào một ít lợi hại địa thần trong tay. Cũng là luyện chế thành một cái không gian thần khí hạ tràng. Chính ta bồi dưỡng ba cái địa linh bảo huyệt, hợp thành một tuyến, tạo ra địa mạch long xà. Chỉ sợ vậy so cái này cũng kém không đến đi đâu. Huống hồ còn là một tranh long thất bại sản phẩm, cũng chưa hoàn thành tiểu thiên thế giới vương triều đại nhất thống. Hoàng Thiên đem long mạch bảo ngọc buông xuống, sau đó lắc đầu, hướng nơi khác nhìn lại. Quý khách thuận tiện lộ ra là muốn mua thứ gì loại hình bảo vật sao? Vương trưởng quỹ híp mắt, hơi có chút tự đắc, ta ở đây làm trưởng quỹ mấy chục năm, nhà mình có cái gì đồ vật, xem như rõ rõ ràng ràng, dù sao cũng so quý khách bản thân ngủ đụng muốn tốt, vậy tỉnh lúc bớt lo. Cách chương.